nhưng người nhà ám dạ gia lại đối với sự việc này rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net